có chồng là thần y, chương 820, hàm ý của tay phải. Góc truyện audio.com, bọn họ gọi anh là anh Cường đúng không? Anh vừa hỏi tôi muốn chặt tay nào, tôi giơ tay phải lên, ý tôi lúc đó là tôi chỉ dùng tay phải để đánh bại tất cả các người. Sở Quốc Thiên giễu cợt nhìn mọi người bằng ánh mắt lạnh lùng. Cái gì, thật không vậy, anh ta muốn một tay đánh bại đám vệ sĩ này. Anh ta điên rồi sao? Làm sao có thể, đấu với một người là được rồi, sao còn muốn khiêu khích tất cả những người ở đây chứ? Đúng là tuổi trẻ nông nổi. Lăng Ngọc Vân và Triệu Lạc Dĩnh cũng bị sốc, họ sững sờ nhìn Sở Quốc Thiên M, họ không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tên mặt sẹo ở một bên rất tức giận, anh em của anh ta đều là nhân vật có lương hàng năm mấy trăm tỷ, nhưng người này lại dám ngông cuồng nói một mình có thể đánh bại hết bọn họ sao? Ha ha, thực sự biết cách ra vẻ. Một tay, đúng là bốc phét, mẹ kiếp, ông đây nói cho mày biết, ông đây muốn xem, mày có thể thực sự dùng một tay đánh bại hết bọn tao không? Các anh em, thằng nhãi này dám nói dùng một tay đầu với chúng ta, khốn kiếp, hắn ta đã kiêu ngạo như vậy, vậy thì cho hắn ta nhìn thấy thực lực của chúng ta. Chấm, đi nào, các anh em, lên. Những vệ sĩ còn lại đã bị Sở Quốc Thiên chọc tức từ lâu. Sở Quốc Thiên bị bọn họ bao vây phía trước và phía sau, tất cả đều nghiến răng nghiến lợi muốn đưa Sở Quốc Thiên vào chỗ chết. Nhưng trước khi họ tản ra và lao về phía trước, một bóng đen đã lóe lên trước mặt họ. Người này là Sở Quốc Thiên. Bùm, bùm, bùm, sau hàng chục âm thanh bị bóp nghẹt, động tác của những vệ sĩ này đều đông cứng lại, nhưng trong một giây tiếp theo thân thể của họ dần dần ngã về phía sau. Ầm, ầm ầm, chỉ thấy đám vệ sĩ đằng đằng sát khí vừa rồi đều trợn mắt sùi bọt mép rồi ngã xuống đất. E rằng bọn họ cũng không biết mình đã bị hạ gục như thế nào. Ồ, tôi đã dùng một tay nhường mấy người rồi, nhưng đám người vô dụng này, vẫn là không làm gì được. Sở Quốc Thiên hừ lạnh một tiếng, giống như nhìn một đống rác rưởi, anh nhìn lướt qua những người nằm trên mặt đất xung quanh. Trời ơi, thắng rồi. Thần y Sở, anh thật tuyệt vời, một tay mà anh vẫn thật tuyệt vời. Triệu Lạc Dĩnh thán phục. Trước mặt thần y Sở, đội mãnh hổ chỉ là một đám rác rưởi. Một người biết thần y Sở lên tiếng. Y, đúng vậy, một đánh 13, đúng là thần. Những người xem đều chết lặng, nếu không tận mắt chứng kiến thì ai mà tin được cảnh tượng vừa rồi. Trời ạ, chúng ta đang nằm mơ sao? Người này sao lại đáng sợ như vậy? Không phải là mơ, không phải. Thẩm Hải Phong nhìn cảnh tượng trước mắt run đến mức không nói được lời nào, đây là đội mãnh hổ mà ông ta tồn hàng nghìn tỷ trả lương mỗi năm. Đội mãnh hổ lương hàng nghìn tỷ mỗi năm, người nào trong số bọn họ đều rất có tiếng. Kết quả thì sao chứ? Thuộc hạ của ông ta còn không có cơ hội ra tay, đã bị giết chết Sở Quốc Thiên trong giây lát. Người này có thật sự tồn tại không? Tại sao lại có sức mạnh như vậy? Ông ta là người cầm quyền của nhà họ Thẩm, có ai mà ông ta chưa từng gặp chứ? Nhưng cảnh tượng này trước mắt ông ta có nằm mơ cũng không dám tin. Không thể nào, chuyện này điên rồi, hắn là ai? Làm sao có thể mạnh như vậy? Thẩm Hải Phong vốn đã quen nhìn cảnh tượng như thế này này, nhưng lần này, thể xác và tinh thần của ông ta đều hoảng sợ, đặc biệt là khuôn mặt gần như không còn giọt máu. Đây là sức mạnh của lương hàng năm mấy nghìn tỷ sao? Góc truyện audio.com, ồ cũng chỉ vậy mà thôi ông Thẩm, Sở Quốc Thiên chế nhạo, lạnh lùng nói. Cậu Sở, cậu đừng tự đắc, cậu cho rằng đây là năng lực của nhà họ Thẩm chúng tôi sao? Để tôi nói cho cậu biết, cậu nhầm to rồi. Hôm nay, bất kể như thế nào tôi cũng sẽ giết chết cậu. Thẩm Hải Phong nghiến răng, ồ, có bản lĩnh thì ông nói lại một lần nữa. Vẻ mặt Sở Quốc Thiên trở nên lạnh lùng, khách trương,